Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 177, có chuyện hóa vàng mã. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai buổi tối, Lâm Uyên lên đường đi trước Tề Châu. Chi nhánh công ty bên này nhân cơ bản cũng đều đi về. Mọi người yêu cầu cùng người nhà thương lượng một chút. Dù sao có một bộ phận nhân sau này muốn ở lại Tinh Mang trụ sở chính công việc. Mà chuyện này trực tiếp đưa đến chi nhánh công ty nhân cũng vô tâm công việc. Lâm Uyên gần đây giống vậy sẽ không nhận tay bất kỳ công việc gì. Bởi vì hệ thống thăng cấp đổi mới vẫn chưa kết thúc. Hắn liền bảo Dương cũng không cách nào mở. Chớ nói chi là hệ thống chế tác riêng chức năng. Trên thực tế, không chỉ có chi nhánh công ty. Các hành các nghiệp bây giờ cũng vô tâm công việc. Bây giờ mọi người đang bận đào người cùng với bố trí. Chỉ có chờ tình cảnh đại khái ổn định, kịch liệt hơn thị trường cạnh tranh mới có thể chính thức mở ra. Vô sự một thân nhẹ cảm giác cũng không tệ lắm. Lâm Uyên an tĩnh hưởng thụ lên Tề Châu cuối cùng sân trường sinh hoạt. Mà đang ở tháng 12 sắp trôi qua thời điểm, Lâm Uyên chỗ trong lớp lại chuyển tới một tên tân sinh. Đây là rất không khoa học sự tình. Học kỳ cũng sắp kết thúc rồi. Vẫn còn có nhân chuyển trường. Có thể hết lần này tới lần khác chính là xảy ra sự tình như thế. Hơn nữa làm cái này học sinh chuyển tới lớp học thời điểm. Lâm Uyên phát hiện đối phương lại còn là chính mình nhận biết nhân. Cố Tịch, Lâm Uyên mơ hồ nhớ. Cố Tịch hình như là nhạc khí hệ học sinh. Tại sao lại ở đây cái thời gian điểm chuyển tới đủ nghệ? Hơn nữa đi tới soạn nhạc hệ. Lâm Uyên bao nhiêu là có chút hiếu kỳ. Mà so sánh với Lâm Uyên hiếu kỳ. Trong lớp các bạn học nhưng là hưng phấn không được. Nhất là nghe lão sư giới thiệu thời điểm. Cố Tịch đồng học là tần nghệ nhạc khí hệ học sinh. Đồng thời còn là leo lên quá đỉnh cấp sân khấu thiên tài đàn dương cầm gia. Nàng cũng không phải là exchange student, chỉ là đối soạn nhạc cảm thấy hứng thú, cho nên mới đi vào trường học của chúng ta. Không có giải thích cặn kẽ Cố Tịch chuyển trường phương pháp. Chung quy có vài người là có thể đi đường dây đặc thù chuyển trường. Lão sư chỉ là đem Cố Tịch thành tựu nhắc qua một lần. Cũng không có người sẽ đi bảo căn vấn đề. Mọi người chỉ biết là trong lớp từ nay nhiều hơn một vị nhan giá trị cực cao nữ thần đàn dương cầm. Có chút tự hỏi coi như nam sinh ưu tú đã xuẩn xuẩn dục động. Về phần nữ sinh, các nàng thậm chí ngay cả lòng ghen tị cũng không sinh được tới. Làm mọi người chênh lệch là không phải lớn như vậy thời điểm. Ghen tị có lẽ là không thể tránh khỏi. Nhưng đối mặt Cố Tịch loại này cấp độ truyền thuyết học sinh, nữ sinh đại khái cũng chỉ có thể hâm mộ. Là lấy, vừa mới tan lớp, không ít nam sinh cũng đã sửa sang lại dung nhan, chuẩn bị tiến lên bắt chuyện. Nhưng mà, mọi người còn chưa bắt đầu hành động. Cố Tịch nhưng là trước một bước hành động, nàng lại trực tiếp đi về phía Lâm Uyên. Giờ khắc này, rất nhiều nam sinh cũng tan nát cõi lòng. Các nữ sinh, nhưng có chút không khỏi cùng chung mối thù. Bất quá mọi người cũng không phải quá kinh ngạc. Lâm Uyên là tần nghệ bên kia tới exchange student. Cố Tịch cũng là tần nghệ. Nàng sẽ nhận biết Lâm Uyên tựa hồ cũng là không phải một món không hợp quản lý tình. Lâm đồng học, giờ phút này Cố Tịch tựa hồ có hơi kinh hỉ. Mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Lâm Uyên nói. Người tốt à, thật trùng hợp. Không nghĩ tới người lại cũng ở đây lớp cấp đây. Kinh hỉ đương nhiên là trang. Trời mới biết Cố Tịch vì chuyển tới đủ nghệ hao tốn giá cả cao bao nhiêu. Vốn là Cố Tịch là có thể đi exchange student con đường. Trực tiếp chuyển tới đủ nghệ. Nhưng bởi vì Cố Tịch vừa mới bắt đầu lo lắng cho mình làm exchange student liền không thấy được Lâm Uyên rồi. Cho nên cự tuyệt exchange student vị trí. Kết quả tạo hóa trêu ngươi. Cố Tịch kinh ngạc phát hiện. Chính mình cự tuyệt exchange student sau đó. Lâm Uyên lại muốn làm exchange student. Cho nên lúc đó Cố Tịch liền đổi chủ ý, cũng muốn đi exchange student con đường. Chuyển tới đủ nghệ bên này. Đáng tiếc, thời gian đã quá muộn. Exchange Student vị trí là có hạn chế. Cố Tịch cuối cùng không có đi thông Exchange Student con đường này. Nhưng Cố Tịch không hề từ bỏ. Nàng lại kính nhờ thật là nhiều người. Đi rất nhiều quan hệ. Mới rốt cục ở năm thứ 3 đại học đệ nhất học kỳ sắp kết thúc thời điểm. Thông qua đường dây đặc thù. Thành công chuyển đến đủ nghệ. Riêng này dạng còn chưa đủ. Cố Tịch vừa nghĩ tới chính mình vì chuyển tới đủ nghệ. Hao tốn lớn như vậy giá. Cũng có chút phạt vui vẻ. Nàng dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để. Trực tiếp chuyển đến đủ nghệ bên này Lâm Uyên chỗ lớp học. Ngược lại nàng là dựa vào đàn dương cầm ăn cơm. Mà liền đàn dương cầm trình diễn mà nói. Vô luận tần nghệ hay lại là đủ nghệ lão sư. Đều đã không dạy nổi Cố Tịch thứ gì. Đối Cố Tịch mà nói. Đây là một lần phá phủ trầm chu. Nhưng giờ phút này có thể cùng Lâm Uyên làm đồng học. Nghĩ đến hai người sau này tất nhiên sẽ có càng tiếp xúc nhiều cơ hội. Cố Tịch cũng cảm giác. Hết thảy phá phủ trầm chu cũng phi thường đáng giá. Cho nên giờ phút này nàng kinh hỉ cố nhiên là trang. Nhưng nụ cười trên mặt. Tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm. Là ngay thẳng vừa vặn. Người tốt. Lâm Uyên mở miệng nói. Trước rời đi tần nghệ thời điểm. Cố Tịch đưa Lâm Uyên một cái tinh cầu mô hình. Mặc dù bên trong không có lòng đỏ trứng. Nhưng Lâm Uyên tóm lại là đón nhận nhân ra lễ vật. Cho nên trong thái độ vẫn tương đối thân thiện. Hơn nữa trải qua một ít chuyện sau đó. Lâm Uyên đối Cố Tịch. Đã không có trước như vậy kháng cự. Gặp phải Cố Tịch chuẩn không chuyện tốt. Luôn là như vậy muốn nhân ra. Lâm Uyên cảm thấy không tốt lắm. Lần trước đưa tinh cầu mô hình lần đó. Không liền chuyện gì cũng không phát sinh sao. Sau này chúng ta liền là bạn học rồi. Cố Tịch dựa theo chính mình đã sớm chuẩn bị xong nghĩ sẵn trong đầu lên tiếng. Nhưng bởi vì ta vừa mới chuyển đến soạn nhạc hệ. Với những bạn học khác cũng không quá thục. Hơn nữa ta đối soạn nhạc thực ra không tính là đặc biệt giải. Cho nên học kỳ kế hy vọng có cơ hội có thể với Lâm đồng học nhiều hơn thỉnh giáo. Xin lỗi, Lâm Uyên lắc đầu nói. Ta học kỳ kế phải về tần nghệ rồi. Cố Tịch biểu tình, thoáng cay cứng lên. Thiên đất phảng phất trong nháy mắt này mất đi màu sắc. Ánh mắt của nàng cũng dần dần mất đi thần thái. Trong đầu chỉ còn một câu nói đang không ngừng vang vọng. Ta học kỳ kế phải về tần nghệ rồi. Học kỳ kế phải về tần nghệ rồi. Phải về tần nghệ rồi. Hồi tần nghệ rồi. Cố Tịch giọng nói có chút run rẩy nói. Vì, tại sao, Lâm Uyên cũng không chú ý tới Cố Tịch khác thường. Kiên nhẫn giải thích, tần tề thống nhất. Hai bên chế độ cũng theo đó thay đổi. Sau này Exchange Student chế độ muốn thủ tiêu rồi. Thật sự bằng vào chúng ta toàn bộ Exchange Student học kỳ kế đều phải hồi vốn là trường học. Cố Tịch cảm giác đầu vo ve. Nàng thậm chí không biết. Mình là thế nào trở lại chỗ ngồi. Chỉ cảm thấy thất hồn lạc phách. Giờ khác này. Cố Tịch thậm chí trong chỗ u minh cảm nhận được một cổ số mệnh lực lượng. Cố Tịch đồng học, bên người chẳng biết lúc nào, tiếp cận không ít nam sinh, vừa nói đủ loại kiểu dáng lời nói, nhưng Cố Tịch một câu cũng nghe không lọt, chỉ là miễn cưỡng đối phó. Ta muốn yên lặng, các nam sinh trố mắt nhìn nhau, ngượng ngùng tản ra, Cố Tịch lấy điện thoại di động ra, cực thiện đàn dương cầm linh hoạt ngón tay giờ phút này lại có nhiều chút run rẩy làm cho người ta phát cái tin tức. Ta sang năm còn có thể hồi tần nghệ sao? Không thể nào, đối diện nhanh chóng trở về cái tin tức. Muốn sống muốn chết kêu đi đủ nghệ sĩ là ngươi. Lúc này mới vừa tới đủ nghệ ngươi lại phải về tới. Hai nhà trường học là nhà của ngươi mở. Cố Tịch nghe thấy mình tan nát cõi lòng thanh âm. Bên kia truy hỏi một câu. Tại sao? Cố Tịch dáng đánh mấy chữ trở về. Lòng ta đã chết. Có chuyện hóa vàng mã. Cách chương.